Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2147, chương 2150, mới hành trình. Tự cho là thông minh, Quách Gia, phốc phốc, một tiếng cười, quơ ghén rượu, nhìn lấy lay động Tửu Dịch, thần sắc khinh thường, Tuần Úc mặt đỏ tới mang tai, ngoẹo đầu, ra vẻ thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc. Không nói một lời, một vòng tân nguyệt treo ở không trung, phản chiếu trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng, một mảnh thanh lãnh, tựa hồ cũng đang cười nhạo thiên tử ý nghĩ hão huyền cùng hắn không biết tiến thối. Hướng Tôn Sách thỉnh giáo trị quốc chi đạo, Tuần Úc nghe xong đã cảm thấy trò đùa, cũng dự liệu được Quách Gia phản ứng, chỉ là nhìn thiên tử duy trì liên tục sốt cao không lùi. Lúc nào cũng có thể một ngủ không tỉnh, không đành lòng gặp hắn trong lòng tiếc nuối. Lúc này mới kiên trì, thừa dịp Quách Gia mở tiệc chiêu đãi hắn cơ hội thăm dò đưa ra xin chỉ thị. Kết quả không ngoài sở liệu, bị Quách Gia một tiếng cự tuyệt. Hắn xấu hổ vô cùng, không biết nên làm sao hướng xuống tiếp, chỉ có thể trầm mặc. Quách Gia đặt chén rượu xuống, vươn người đứng dậy. Đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, khóe miệng trao lên, chờ một lúc, hắn lại xoay người, đánh giá Tuần Úc, thầy thuốc nói thế nào? Sinh tử khó liệu, Tuần Úc sâu kín nói ra, thiên tử tuy nhiên cường tráng, cuối cùng vẫn là lịch luyện không nhiều, thụ thương, lại chịu gió lạnh, liền xem như biển thước trọng sinh, cũng không có tất trị nắm chắc. Hắn cho Lưu Diệp, Triệu Vân chiếu thư đến tột cùng nói cái gì? Tuần Úc đứng dậy, đi đến Quách Gia trước mặt, nhìn chằm chằm Quách Gia nhìn một lát, phụng hiếu. Thiên tử đã thoái vị, cũng không có còn sống rời đi dự định, chỉ là muốn hỏi cho rõ, giải trong lòng nghi hoặc. Ta biết, yêu cầu này ép buộc, chỉ là, hắn thở dài một tiếng, lắc đầu, có chút lòng chua xót. Nói không được, nguyên lai các ngươi còn biết ép buộc. Quách Gia cười lạnh, nếu như ta không đáp ứng, các ngươi có phải hay không còn muốn trưởng công chúa ra mặt cứng rắn mời? Không có, bệ hạ không có nói cho trưởng công chúa ý đồ đến. Từ vừa mới bắt đầu, hắn thì không nguyện ý trưởng công chúa liên lụy bên trong. Coi như các ngươi thức thời. Quách Gia xoay người. Đánh giá Tuần Úc, khóe miệng gảy nhẹ, người không dùng trắng phí tâm tư. Coi như Ngô Vương chịu nói, ta cũng sẽ kiên quyết phản đối. Chỉ đạo thánh nhân chỗ bí, há có thể nhẹ cùng. Mặt khác nói cho ngươi một việc. Chuyện gì? Lưu Diệp bị bắt, ngay tại đến định gốm trên đường. Đoán chừng sáng ngày mốt liền có thể đến. Tuần Úc ngạc nhiên một lát. Ngay sau đó lại cười khổ một tiếng, lắc đầu, hắn đi đến trước án, bưng chén rượu lên, hướng Quách Gia ra hiệu, phụng hiếu, sơ bình 3 năm từ biệt, chúng ta có 7-8 năm không gặp a, lại uống rượu, nghỉ hỏi thế sự, cái này còn tạm được, không uổng công ta phí nhiều như vậy miệng lưỡi, hướng Ngô Vương xin giải rượu lạnh, Quách Gia cười rộ lên. Nâng chén cùng Tuân Úc ra hiệu, Ngô Vương thật cấm đoán ngươi uống rượu. Không phải là Ngô Vương cấm đoán, là ta tự nguyện, bất quá hôm nay cùng Văn Nhược xa cách từ lâu gặp lại. Khác biệt khó được, không say không về, thiện, không say không về, thiên tử thoái vị, Tôn Sách ngoẹo đầu, đánh giá Quách Gia, có chút ngoài ý muốn, Quách Gia uống đến không ít. Sắc mặt phiếm hồng, lại không có say, chỉ là có chút hưng phấn khó đè nén. Cự tuyệt Tuần Úc thỉnh cầu, hắn vô cùng có cảm giác thành công. Yến hội kết thúc lúc đã không còn sớm, vẫn là chạy tới hướng Tôn Sách báo cáo gặp mặt đi qua. Liên tục dặn dò Tôn Sách không nên đáp ứng Tuần Úc hoặc là trưởng công chúa. Không cần nói bất luận cái gì cùng chị đạo có quan hệ sự tình. Hắn vô cùng phản cảm thiên tử cách làm này. Đây quả thực so quan trung bắt chước tân chính, phòng chế xe ngựa còn muốn ác liệt. Theo thần ý kiến, Lưu Hiệp cũng tốt, Lưu Diệp cũng được, đều là tự biết thất bại, không tái chiến chi ý. Chỉ là Lưu Diệp nhận thua cuộc, Lưu Hiệp lại không có cam lòng, còn muốn hỏi cho rõ, lúc này mới lấy không trị thân thể. Bao La Vương đồng tình, đổi lấy bất truyền chi bí. Tôn Sách buồn cười, cười ra tiếng, Quách Gia thật là xấu. Làm vì thời đại này rõ ràng nhất hắn nội tình người. Nhiều năm như vậy cùng đi xuống đến. Quách Gia đối với hắn cái gọi là trị đạo nhất thanh nhị sở. Nào có cái gì bất truyền chi bí. Hắn thì là cố ý muốn Lưu Hiệp chết không nhắm mắt. Đương nhiên, không bài trừ hắn có cố ý tại Tuân Úc trước mặt khoe khoang ý tứ. Quách Gia tự phụ, lại đối Tuân Úc luôn luôn bội phục có thêm. Bây giờ có cơ hội tại Tuân Úc trước mặt ra vẻ thần bí. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Hắn đối Lưu Hiệp cách làm có thể lý giải, lại cũng không thể tiếp nhận. Xem ra lỗi lạc, cái gì đã sớm sáng tỏ. Tịch với vẻ chết, thực vẫn là chưa từ bỏ ý định. Biết rõ không có gì hy vọng, vẫn là muốn kiên trì. Không hy vọng như vậy kết thúc Đại Hán 400 năm cơ nghiệp. Coi như nhất định muốn kết thúc, cũng không thể ở trong tay chính mình kết thúc. Truyền vị cho còn tại trong tã lót Hoàng Trường Tử. Thật thua thiệt hắn nghĩ ra, nói trắng ra, vẫn là không dám nhận gánh trách nhiệm. Không muốn gánh vác vong quốc chi quân tiếng xấu. Cuối cùng lựa chọn lừa mình dối người. Bỏ được, có bỏ mới có đến. Đạo lý rất đơn giản. Chánh thức có thể làm được lại có mấy cái. Tuyệt đại đa số người đều làm không được như vậy thoải mái. So với trong lịch sử cùng Tào Thị cha con chiến đấu hơn 20 năm. Cuối cùng không thể không nhường ngôi Hán hiến đế. Hiện tại Lưu Hiệp trung quy là người thiếu niên. Còn chưa tới nhận mệnh thời điểm. Dù cho thua mũi rõ ràng mắt sưng. Thất bại thảm hại. Trong lòng vẫn là không phục. Vậy liền để ngươi không phục đến chết a, ta cũng không có gì nghĩa vụ vì ngươi chuyện đạo thụ nghiệp giải hoặc. Phụng Hiếu, nói như vậy, Triệu Vân mang đi hẳn là truyền vị chiếu thư. Thiên tử bệnh nặng, Tuân Úc, Lưu Diệp đều ở chỗ này. Quan Trung triều đình sợ là muốn từ Quan Trung người cùng Lương Châu người nói tính toán. Đến đón lấy chiến sự còn có xương cứng muốn gặm. Trương tướng, Ngô tướng còn có mấy cái ngày mới có thể tới. Ngươi sử dụng trong khoảng thời gian này làm nhiều chút chuẩn bị. Chế định một cái thời gian dài kế hoạch. Nhìn xem trước lấy nơi nào vì tốt. Đại vương, thần ngôi là, vẫn là trước lấy Ký Châu. U Châu vì tốt. Quan Trung, Ích Châu đều là dễ thủ khó công. Chỉ có Ký Châu, U Châu thích hợp, riêng là Ký Châu. Cầm xuống Duyện Châu về sau, Ký Châu cũng là bên miệng phía trên thịt, tình thế như này, Viên Đàm sợ là cũng không tái chiến chi ý, nếu có thể vừa đấm vừa xoa, Ký Châu dễ như trở bàn tay, cho dù Viên Đàm không hàng, quân ta cũng có thể Nam Bắc giáp kích, Thủy Lục cùng tiến, tận thủ Thái Hành lấy Đông, lời tuy như thế, kế hoạch vẫn là muốn có, Phụng Hiếu. Tuy tiểu thuyền công, rất nhiều chuyện đều có chỗ khác biệt, không còn không nhiều hơn cân nhắc, đã bình ổn mọi người chi ý, liền lấy Chu Hoàn vì đem, phụ trách Duyện Châu chiến sự tới nói, tuy nói may mắn thủ thắng, lại cũng không thể nói hoàn mỹ, luôn có không như ý chỗ, khó tránh khỏi sẽ có chỉ trích, người cứ nói đi, Tôn Sách nói, ý vị thâm trường nhìn một chút. Quách Gia có chút xấu hổ, may ra hắn uống không ít rượu, mặt vốn là đỏ, giờ phút này cũng là nhìn không rõ, đại vương suy nghĩ sâu xa. Không phải thần đi tới, thần nhất định chuẩn bị thêm một chút, tận khả năng chiếu cố chư tướng thăng bằng, sứ quân thần hợp lực, không sinh hiềm khích, Tôn Sách gật gật đầu, không tiếp tục cái đề tài này. Quách Gia là người thông minh, trung thành cũng là có thể tín nhiệm, cho dù có chút tiểu tâm tư, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. hơi chút nhắc nhở một chút là được rồi. Nhưng hắn người thì không nhất định, nếu như không nghiêm túc cân nhắc các phương lợi ích, gây nên nội bộ khác nhau, tiến công Ký Châu rất có thể sẽ tạo thành không tưởng tượng nổi kết quả. Thực lực lớn mạnh là chuyện tốt, nhưng người nhiều quan hệ cũng phức tạp, thì giống như xí nghiệp, nếu như xử lý không tốt nội bộ quan hệ, nhanh chóng phát triển kết quả không nhất định là lớn mạnh, cũng có thể là sụp đổ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?